Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, thông tin cắt đứt, Dung Hề liền quay đầu đi. Ra vẻ tự nhiên pha một ly nước cam vàng cho Tần Tinh Lan. Hai người ai cũng không mở miệng nhắc tới chuyện Dung Thăng xin lỗi. Tần Tinh Lan tiếp nhận nước cam vàng lạnh lẽo. Mùi cam dễ ngửi làm cho người ta vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần. 0520 đứng bên cạnh ngửa đầu nhìn hai người. Chủ nhân, lát nữa chúng ta sẽ làm gì? 0520 bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Dung Hề nhìn về phía Tần Tinh Lan. Mặt mày cong lên lộ ra ôn nhu. Anh muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Chúng ta gói sủi cảo nhỏ ăn nhé. 0520 chuẩn bị bột mì. Âm thanh lô ly vang lên. 0520 bước chân ngắn đi sang một bên. Tần Tinh Lan buông ly xuống. Động tác tự nhiên xắn tay áo lên. Tôi đến giúp đỡ nhé. Dung Hề ghé mắt nhìn hắn đi tới. Alpha hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Dưới ánh mặt trời, kết cấu màu trắng tinh khiết có chút chói mắt. Lại bất ngờ làm cho Alpha có khí chất trong trẻo lạnh lùng thêm một phần ôn nhu thuần khiết. Được chứ, không cự tuyệt ý tốt của Tần Tinh Lan. Dung Hề nhận chậu bột mì từ 0520. Chuẩn bị nhào bột, giúp tôi rửa bắp cải bên cạnh được không? Tần Tinh Lan nhìn bắp cải xanh mướt bên tay phải. Gật gật đầu, được, nước mắt mẻ rơi xuống. Ngón tay thon dài của Tần Tinh Lan xuyên qua lá xanh. Đôi mắt màu xanh đậm mang theo nghiêm túc, giống như đang làm không phải là chuyện đơn giản như rửa rau, mà là đang giải quyết một vấn đề rất khó khăn. Dung Hề chú ý tới hắn đem mỗi một chiếc lá rửa sạch sẽ trong suốt. Nhếch khóe môi lên, lại thấy tay áo Tần Tinh Lan sắn lên một nửa bị rơi xuống. Chỗ tay áo bị ướt nước. À, tay áo của anh. 0520 cậu giúp anh ấy một tay. Tôi dính bột mì trên tay rồi. Dung Hề nói xong quay đầu nhìn 0520 đứng bên cạnh. Từ sau khi Tần Tinh Lan nâng cấp hệ thống cho nó, tốc độ phản ứng nhanh nhạy hơn rất nhiều. 0520 chậm rãi ngẩng đầu. Chủ nhân, 0520 cần sạc, tạm thời không thể phục vụ cậu. Nói xong, bước chân ngắn ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh. Dung Hề, Tần Tinh Lan nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt màu xanh biếc mang theo chút chờ mong như có như không. Bỗng nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ ở một mình. Dung Hề có chút khẩn trương. Chờ tôi một chút. Cậu ra vẻ tự nhiên kề sát vào Tần Tinh Lan. Dùng nước sạch trước mặt hắn rửa tay sạch sẽ. Tôi giúp anh sắn lên một chút. Được, cả người sư tử Tần Tinh Lan đều tản ra mềm mại. Nghiêng người mặc cho tiểu thư tính giúp hắn sắn tay áo bị rơi xuống. Ngón tay rửa qua nước lạnh mang theo mát mẻ. Nơi vô tình bị đụng chạm lại mang theo một mảnh lửa nóng. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, rõ ràng làm chuyện đơn giản nhất, lại làm cho Dung Hề cảm thấy có chút khó xử. Hai má mất tự nhiên nổi lên hồng nhuận, đầu ngón tay lại nổi lên tê dại. Hơi có chút không nghe sai khiến, liên tiếp làm vài lần mới sắn tay áo rơi xuống đến khuỷu tay. Lúc thu tay lại, Dung Hề cảm thấy mình giống như sắp bốc khói. Nhìn Tần Tinh Lan một cái. Được rồi, cảm ơn cậu. Trong đôi mắt màu xanh biếc đẹp mắt của Tần Tinh Lan mang theo ý cười rõ ràng. Giống như bông tuyết rơi xuống trong đêm đông. Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại. Theo thanh âm trong trẻo sạch sẽ của Alpha truyền ra. Đầu ngón tay ấm áp chạm lên trán cậu. Dung Hề theo bản năng nhắm mắt lại. Lông mi đen dài bất an run rẩy mang theo nhu nhược yếu ớt. Vuốt ve trái tim Tần Tinh Lan. Xúc cảm nhẹ nhàng trên đầu ngón tay. Làm cho người ta muốn giữ lại. Kiềm chế ham muốn tiếp tục chạm vào. Được rồi. Vừa rồi ở đây bị dính bột mì. À, như vậy sao? Cảm ơn anh. Dung Hề theo bản năng chạm vào chỗ Tần Tinh Lan sờ qua. Nơi đó lộ ra một mảnh lửa nóng. E lệ bất an mím môi dưới. Cố gắng đè nén nhịp tim đập thình thịch của mình. Tần Tinh Lan kéo ánh mắt rơi xuống trên người tiểu thư tính. Đem lực chú ý một lần nữa rơi trở lại bắp cải nhỏ trên mặt nước. Đầu lỗ tai lại lộ ra một tầng đo đỏ mỏng manh. Biểu hiện nội tâm hắn cũng không bình tĩnh. Rửa sạch rồi. Có cần cắt không? Phải cắt. Anh làm được không? Dung Hề nghe vậy vội vàng ra vẻ tự nhiên gật đầu. Nói xong mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Mình tự nhiên sai khiến nguyên soái đế quốc thật sự có ổn không? Tần Tinh Lan động tác thập phần tự nhiên rút ra một cây dao thừa từ trên giá dao. Đánh giá một chút, sau đó biểu diễn đao pháp như nước chảy mây trôi. Dung Hề nhìn bắp cải xanh mướt bị hắn cắt đều. Hình dạng chỉnh tề, nghĩ đến những thứ mình cắt ra. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Dung Hề đặt bột qua một bên để ủ. Lại đem thịt tôm và thịt xay chuẩn bị xong đổ cùng một chỗ. Cho vào đó ớt hoa. Lượng muối vừa đủ và các phụ liệu tương ứng khác. Rồi trộn đều. Sau khi trộn kỹ, Dung Hề lấy bột đã ủ ra. Cán mỏng bột, Tần Tinh Lan đưa tay ra nói sau khi cậu lan xong vỏ bánh đầu tiên. Để tôi làm. Anh có biết không? Tôi có thể học. Bốn chữ này Tần Tinh Lan nói phi thường tự nhiên. Dung Hề nhịn không được nhếch khóe môi. Tôi dạy anh. Dung Hề cười đem cây lan trong tay đưa cho hắn. Có thể lớn hơn một chút. Sau đó cắt thành khối. Đúng. Chính là như vậy. Tần Tinh Lan học rất nhanh. Thậm chí lần đầu tiên làm ra còn đẹp hơn cậu. Dung Hề cảm thấy có vài người sinh ra đã khiến người ta hâm mộ. Không biết vì sao chỉ là lăn vỏ bánh. Alpha bên cạnh cũng có thể khiến cậu hài lòng. Hai người một người lăn vỏ bánh. Một người bao sủi cảo. Phân công rõ ràng. Động tác cũng nhanh. Rất nhanh sủi cảo hình đĩnh vàng đẹp mắt toàn bộ gói xong. Dung Hề lưu lại một ít. Còn lại bỏ vào trong hộp để trong tủ lạnh bảo quản tươi. Khi ngẫu nhiên muốn ăn. Liền có thể lấy ra nấu một ít. Lúc Dung Hề nấu sủi cảo, Tần Tinh Lan đem bộ đồ ăn bày lên bàn, quay đầu nhìn về phía 0520 trốn ở cửa dò xét. 0520 sạc điện xong rồi, thanh âm loli dễ thương truyền tới, cất chân ngắn vào phòng, không để ý Tần Tinh Lan phóng thích không khí lạnh, đi tới bên cạnh Dung Hề. Chủ nhân, 0520 đến giúp cậu, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tần Tinh Lan đúng lúc mở miệng, 0520 quay đầu dùng màn hình hiển thị đối diện với hắn. Trên màn hình xuất hiện, GT, LT, Dung Hề đang đem sủi cảo từ trong nồi múc ra đựng vào trong chén không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại cảm giác hai người này đang tranh sủng. Chắc chắn là ảo giác, 0520 giúp tôi bưng cái này qua được không? Cẩn thận nóng. Được rồi, chủ nhân, lập tức vui vẻ lên. 0520 bưng sủi cảo. Cẩn thận đi đến bàn ăn. Bát thứ hai, Tần Tinh Lan đưa tay nhận lấy trước. Để tôi, Dung Hề nghe vậy cong hai mắt. Được, cẩn thận nóng. Sủi cảo thơm nồng rất mê người. Dung Hề thu dọn đồ đạc. Xoay người liền thấy Tần Tinh Lan ngồi ở trước bàn chờ cậu dùng cơm. Thân là nguyên soái đế quốc, lại ngoài ý muốn bình dị và săn sóc như vậy. Dung Hề bổ sung hai ly trà thảo dược lên bàn. Sau khi ngồi xuống nói với Tần Tinh Lan, hôm nay vất vả rồi. Chúng ta ăn cơm đi. Được, sủi cảo mềm mại cắn xuống. Vừa có vị của thịt, lại có thịt tôm tươi. Hơn nữa bắp cải làm món phụ trung hòa cảm giác béo ngậy. Hương vị ngon đến khó cưỡng lại. Dung Hề cắn xuống một ngụm liền thích hương vị này. Cong mắt lên, bộ dáng thỏa mãn nói. Ngon quá, Tần Tinh Lan gật gật đầu. Đưa ra lời khen đơn giản nhất. Sau bữa ăn, uống thêm một ly trà thảo dược. Hưởng thụ sự bình an của buổi chiều. Quả thực là thoải mái vô cùng. 0520 nhân lúc hai người ăn cơm. liền đem phòng bếp sửa sang lại. Nhìn 0520 bỗng nhiên trở nên càng thêm siêng năng. Dung Hề sờ sờ vỏ não của nó, thưởng cho nó bằng dầu mật đào yêu thích. Buổi chiều, Tần Tinh Lan ngồi trên ghế trên thềm gỗ. Dung Hề từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hắn cười đi qua. Không ngủ một chút sao? Tần Tinh Lan nhìn qua. Không buồn ngủ, vậy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể quan trọng hơn. Được, Tần Tinh Lan ngoan ngoãn gật đầu. Thật sự đứng lên, chuẩn bị trở về phòng. Chỉ là lúc đẩy cửa lại nhìn qua. Cậu cũng vậy, hiểu được đối phương là bảo cậu cũng cam đoan chăm sóc thân thể. Dung Hề cười đáp, tôi sẽ nghỉ ngơi. Lát nữa gặp, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Tần Tinh Lan thích ba chữ này. Trong quá khứ, không ai nói những lời này với hắn. Hắn cũng chưa bao giờ mong chờ gặp lại ai. 0520 quanh quẩn ở cửa một hồi. Đẩy cửa tiến vào, màn hình hiển thị hướng về phía Tần Tinh Lan. Lại đây, 0520 vừa mới thức thời mà bỏ đi. Không quấy rầy chủ nhân xắn tay áo cho anh. Nhưng sư tử lớn anh không thể tham lam. Tước đoạt yêu thích của chủ nhân với 0520. Robot nhỏ vừa bằng bắp chân của hắn ngửa đầu nói với hắn. Đừng tước đoạt tình yêu của chủ nhân đối với nó. Mong muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng Tần Tinh Lan trào ra. Đôi mắt màu xanh biếc bỗng nhiên biến thành mắt thú màu xanh lục bảo. Con thú hung hăng trong lòng lại bị vây khốn. Hắn rất rõ ràng, dục vọng chiếm hữu của hắn sẽ đẩy tiểu thư tính ra xa. Đôi mắt màu xanh đậm lấy lại bình tĩnh. Ta muốn nhiều hơn là tình yêu. 0520 không rõ ràng nghiêng đầu. 0520 không hiểu. Nhưng anh không được để cho chủ nhân buồn. Nếu không 0520 sẽ nhắm vào anh nha. Nếu thật sự có ngày đó, chính ta cũng sẽ không tha cho mình. Tần Tinh Lan nói một tiếng. Một lần nữa nhìn về phía 0520. Lấy ra đi. Cái gì? Dầu động cơ. Anh muốn giúp 0520 lên dầu hả? Có cần không? Vậy lần sau 0520 cũng sẽ tiếp tục giúp anh. 0520 chính là công bằng như vậy. Có phải rất đẹp trai không? Đừng lén lên mạng xem đồ lung tung. Cái gì chứ? 0520 không hiểu. 0520 bị bắt quả tang đã chọn giả ngu. Sử dụng bàn tay ngắn để nắm lấy vỏ não. Tần Tinh Lan từ trong tay nó tiếp nhận dầu mật đào. Cẩn thận giúp nó bảo dưỡng một lần. Sau khi kết thúc 0520 thoải mái lấy ra một bức ảnh từ túi của nó. 0520 trả thù lao cho anh này, đây là chủ nhân lúc 12 tuổi. Có phải là rất đẹp không? Tần Tinh Lan nhìn tấm ảnh nhỏ cỡ một tấc nằm trên lòng bàn tay hắn. Tiểu thư tính trong ảnh xinh đẹp tinh xảo, lại mềm mại khiến người ta muốn dành toàn bộ yêu thương cho cậu. Cảm ơn, đã để ta gặp một người tốt như vậy. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, không cần khách khí. Không biết lần sau đem ảnh sư tử lớn đưa cho chủ nhân. Chủ nhân có thể cũng vui vẻ như vậy không? Dung Hề trở lại phòng khóe môi nhịn không được nhếch lên. Càng ở chung với sư tử lớn tiên sinh, càng cảm thấy alpha này ôn nhu không chịu nổi. Làm thế nào trên thế giới có thể có một người dịu dàng và chu đáo như vậy? Cậu phải cố gắng giúp hắn giữ gìn sức khỏe của mình. Nghĩ như vậy, Dung Hề đi xem xét xử quân tử được trồng trong đất bồi dưỡng. Cả 15 quả, một viên cũng không có phá đất. Dung Hề theo bản năng mím môi thẳng. Các tiểu khả ái vì sao còn không phá đất nha? Là không thích tin tức tố của tôi sao? Không thích cũng không được. Dung Hề nói xong cầm lấy bình xịt bên cạnh phóng thích ra tin tức tố. Cẩn thận tưới nước cho những linh thực cao cấp sử quân tử này. Làm xong, Dung Hề mở quang võng. Muốn xem chuyện của Dung Thăng cuối cùng thế nào. Cậu luôn cảm thấy Dung Thăng nói lời xin lỗi xong, Không có khả năng cái gì cũng không làm. Quả nhiên vừa đi vào liền nhìn thấy phía trên khu trò chuyện. Đại điện hạ đã chính thức xin lỗi và nhận được sự tha thứ. Đại điện hạ công khai xin lỗi. Đại điện hạ xin lỗi hình ảnh 3 chiều. Đại điện hạ có thể công khai xin lỗi nói thật tôi không nghĩ tới. Tôi có chút bội phục phần dũng khí này của hắn. Công khai xin lỗi tôi cảm thấy coi như có thành ý đi. Chính là không biết hắn giải thích như thế nào. Giống nguyên soái, là giải thích thật hay là giải thích giả hoàn toàn không biết. Là đại điện hạ đế quốc, người kế vị đầu tiên. Biết sai xin lỗi tôi cảm thấy thật khó khăn. Là người đều sẽ phạm sai lầm. Quan trọng hắn có dũng cảm thừa nhận hay không. Đợt này tôi quyết định khen ngợi đại điện hạ. Nguyên soái vì sao còn không lên tiếng. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cảm giác nguyên soái chỉ là để ý mặt mũi của hắn. Cũng không phải chân chính quan tâm tứ điện hạ. Tứ điện hạ cũng không phải Omega. Không hấp dẫn được nguyên soái tôi cảm thấy có thể lý giải. Cảm giác nguyên soái không phải là người hời hợt như vậy. Lần trước hình ảnh 3 chiều tứ điện hạ ôm lấy tần nguyên soái các người có phải đã quên hay không? Tôi liền muốn hỏi một câu. Không công khai lời giải thích đối với tần nguyên soái thật sự có ổn không? Nhìn những bình luận này, Dung Hề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dung Thăng là alpha nam rất coi trọng mặt mũi. Chỉ sợ lần trước tần Tinh Lan đem hình ảnh 3 chiều mất mặt của hắn đăng lên mạng. Nhất định đã đâm vào tim hắn. Cho nên lần này tốn chút tâm tư khống chế dư luận. Cũng thập phần bình thường. Ngay khi Dung Hề chuẩn bị đăng lên. Đột nhiên một tin nhắn đẩy xuất hiện ở phía trên khu đẩy thông qua hình thức phát sóng. Tần Tinh Lan, Chi Thác Năng Cải, Thiện Mạc Đại Yên, phu nhân đã tỏ vẻ tha thứ. Ta cũng có thể quên đi. Ảnh 3 chiều. Con người không ai là không có lỗi lầm. Có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng. Dung Hề trong lòng run lên. Tiến vào trong đó. Khi còn sống cư nhiên có thể ở trên mạng nhìn thấy chân thân nguyên soái. Chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Điên cuồng chụp ảnh. Đồng bào. Đây là một ngày rất có ý nghĩa. Đây là một ngày đặc biệt. Đây là một ngày tần nguyên soái tìm được quang võng. Vừa rồi là ai nói nguyên soái không quan tâm tứ điện hạ? Đây là hiện trường vả mặt sảng khoái nhất tôi từng xem qua. Ha ha ha, liền hỏi các người mặt có đau hay không? Cuối cùng thêm ảnh 3 chiều là có ý gì? Xùi cảo, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, nguyên soái thích ăn xùi cảo hay là bởi vì bát xùi cảo này ý nghĩa không giống? Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã kết thúc rồi. Phu nhân, cảm giác nguyên soái rất thích tứ điện hạ nha. Nguyên soái đại nhân người thay đổi rồi. Trước kia chưa bao giờ lên quang võng. Hiện tại cư nhiên học được tú ân ái. Vì nguyên soái đế quốc thích lên mạng, người cao lãnh của cậu đã sụp đổ rồi. MM, cách chương.